Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 179, thứ 100 thất thất chương liêu cái muội muội. Hậu trì càng dựa càng gần, cơ hồ cả khuôn mặt đều mau dán lên tới. Trong mắt tràn đầy tất cả đều là nàng bóng dáng. Chuyên chú đến phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có một người. Ánh mắt mang theo chút mờ mịt, mang chút nghi hoặc, cùng nào đó che giấu đã lâu đồ vật. Ngươi đừng sằng bậy. Thời Hạ tức khắc cảm thấy đáy lòng hoảng hốt. Không khỏi liền ngẫm lại Tiềm Long Nguyên lần đó. Tức khắc mặt có chút thiêu hoảng. Muốn lui về phía sau một bước. Lại phát hiện này trong ngăn tủ vốn dĩ liền tiểu. Hai người cơ hồ dán ở cùng nhau. Hạ, hậu trì cảm thấy chính mình khả năng trúng cái gì thuật pháp. Vạn năm tới chưa từng có cái gì dao động tâm cảnh. Thế nhưng bắt đầu không xong lên. Tổng cảm thấy đáy lòng có cái gì ở thiêu đốt. Hơn nữa càng ngày càng nôn nóng. Giống như chỉ có trong lòng ngực bảo bối muội muội có thể giảm bớt. Làm hắn nhịn không được muốn làm cái gì. Lại cố tình không biết từ nào bắt đầu. Có lẽ hắn hẳn là ly nàng gần điểm. Lại gần một chút. Mắt thấy hắn môi liền phải áp xuống tới. Thời Hạ sau này ức. Chờ. Từ hậu trì. Ta chính là ngươi muội muội. Tiềm Long Nguyên lần đó. Đã phân không rõ ràng lắm bọn họ chi gian quan hệ. Không cần làm cho càng loạn a uy. Muội muội. Hậu trì sửng sốt một chút. Đầy mặt nghi hoặc. Đột nhiên quay đầu nhìn bên ngoài khó xá khó phân hai người liếc mắt một cái. Tức khắc hài hòa thanh âm thanh lọt vào tai. Linh tu ca ca, ân, ngươi, hảo bổng, hảo, ca ca, cần nhi, ta, hảo muội muội, ngô, thời hạ, ngoặc kép, ngoạ tào, không phải loại này huynh muội a uy. Đừng tùy tiện cùng kỳ quái người học a. Bọn họ cũng không phải huynh, ngô, nàng còn không kịp giải thích. Ngay sau đó giữa môi chợt lạnh. Ấm áp hơi thở nhẹ phẩy ở nàng mặt sườn. Thời Hạ chỉ cảm thấy bên tai ong một tiếng. Có cái gì ở trong ngực nổ tung. Trong đầu tức khắc chỗ trống một mảnh. Nụ hôn này vừa chạm vào liền tách ra. Đầu sỏ gây tội lại vẫn là vẻ mặt mê mang ngây thơ bộ dáng. Phảng phất là phát hiện cái gì mới lạ sự vật. Tò mò ở nàng bên môi lưu luyến. Thân một chút, lại thân một chút, tiếp tục thân. Ni mẹ, nàng lại nhịn xuống đi liền không phải người. Duỗi tay một phen khoanh lại cổ hắn. Đem trước mắt người kéo xuống dưới, ức đầu liền ấn đi lên, cũng mặc kệ hắn kinh ngạc biểu tình, trực tiếp tiến quân thần tốc, dây dưa không thôi, còn không phải là sao, thế nhưng ngươi không nghĩ lại chơi huynh muội trò chơi, tỷ thỏa mãn ngươi, hậu trì nguyên bản thanh triệt tò mò đôi mắt dần dần nhiễm sao, ánh mắt càng ngày càng trầm, vạn năm bất biến băng sơn mặt, cư nhiên bắt đầu nổi lên hồng, tay đã không thầy dậy cũng hiểu ôm lên nàng bên hông, hơn nữa càng ngày càng gấp. Không thể không nói hậu trì thật là cái suy một ra ba đệ tử tốt. Trừ bỏ ngay từ đầu không biết làm sao ngoại. Thực mau hắn liền nắm giữ tiết tấu. Đảo khách thành chủ. Ngay cả thời hạ cái này tài xế già. Cũng không cấm đi theo cùng nhau trầm luân đi vào. Toàn thế giới giống như đều chỉ còn hai người tim đập như cổ thanh âm. Cùng trên môi triền miên xúc cảm. Thẳng đến. Khụ. Hai vị có phải hay không đã quên cái gì? Ngoạ tào. Đột nhiên ra tiếng ô lực hoa dọa nàng nhảy dựng. Thời hạ phản xạ có điều kiện một phen liền đẩy ra trước mắt người sau này lui. Hoàn toàn đã quên chính mình còn giấu ở trong ngăn tủ. Một chân đạp không loảng xoảng một tiếng ngã văng ra ngoài. Còn không biết sao xui xẻo. Quấy tới rồi cái gì? Bắn ngược tính một chảo. Thân mình một bên tính cả hậu trì một khối. Chuẩn xác không có lầm ngã xuống kia mười mấy bình phương giường lớn phía trên. Thời hạ, ngoặc kép, hậu trì, ngoặc kép, linh tu, ngoặc kép, tô cẩn, ngoặc kép. Không khí trong nháy mắt an tĩnh như gà. Kia gì? Thời hạ nhược nhược giơ lên móng vuốt. Nàng nếu là không phải cố ý. Không biết có người tin không? Nếu không, các ngươi tiếp tục. Trên giường hai thẳng thắn thành khẩn gặp nhau cương trong nháy mắt. Vốn dĩ kích hồng đang nhanh chóng trở nên trắng. Thực không rõ ràng không tiếp thu nàng kiến nghị. Linh tu càng là trực tiếp một trưởng liền chụp lại đây. Đầy trời uy áp trực tiếp liền chiều nàng đánh úp lại. Bên hông căng thẳng, nàng đã bị hậu trì đưa tới hơn 10 thước có hơn. Ngay sau đó chỉ nghe ầm vang một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia vừa mới nàng đảo nửa chương giường tính cả mặt sau tường một khối. Trực tiếp bị linh tu một trưởng chụp thành mảnh nhỏ, nửa bên phòng ốc cũng chưa. Hiện trường một mảnh bụi đất phi dương, ngoạ tào, đánh gãy ngươi chuyện tốt, muốn hay không như vậy sinh khí, còn không có trách ngươi dạy hư nhà ta hậu trì đâu. Các ngươi là người phương nào? Linh tu lạnh giọng mở miệng, phất tay dương lên một phen tiên kiếm liền xuất hiện ở trên tay. Kiếm khí như hồng sát khí bốn phía. Một bộ ngay sau đó liền phải đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn bộ dáng. Ân, nếu hắn không phải quang thân mình nói. Thời hạ khóe miệng trừ trừ. Dựa, mù mù. Không nghĩ tới trường này Đại lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân sao sao. Cư nhiên không phải Hậu Trì. Gì, nàng vì cái gì muốn đề Hậu Trì? Hậu Trì nhíu nhíu mày. Trực tiếp duỗi tay che nàng đôi mắt. Đối diện giống như lúc này mới phát hiện chính mình không có mặc quần áo. Sắc mặt tối sầm. Bắt đầu đầy đất tìm khởi quần áo tới. Đầy trời sát khí phốc một chút tán cái sạch sẽ. Ngươi, các ngươi vô sỉ. Chờ, đừng nghĩ trốn, ha ha. Chờ ngươi ta não tàn. Đi. Hậu Trì đôi tay kết ấn, tức khắc một cái truyền tống trận pháp liền xuất hiện ở các nàng dưới chân. Nàng chỉ cảm thấy quanh thân bạch quang đại thừa, trước mắt cảnh trí một đổi, nháy mắt liền đến một bên khác thiên địa, ẩn ẩn còn có thể nghe được linh tu tức muốn hộc máu giống giận. Cùng ầm ầm ầm thuật pháp công kích thanh âm ni, hai người các ngươi cho ta đứng lại. Đứng lại, Thời Hạ nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, cuối cùng chạy ra tới. Linh tu không hổ là Thái Minh phái trưởng môn. Nếu không phải Hậu Trì phản ứng mau, vừa mới kia một trưởng bị chụp toái chính là nàng. Hơn nữa kia khủng bố uy áp so với phía trước cái kia biến thái thành chủ tới đều không biết cao ở. Đâu đi, nàng lúc này mới minh bạch cái gì kêu trọng tiên tu vi. Lúc này nếu không phải hắn vội vã, khụ, khôi phục hình tượng, nàng cùng Hậu Trì tuyệt đối trốn không thoát. Đây là nào, Thời Hạ lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn nhìn bốn phía, lại phát hiện nơi này một mảnh u ám. Chỉ có bên cạnh đèn dầu có một chút ánh sáng nhạt. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là một cái thông đạo. Hậu Trì không có trả lời. Chỉ là vội vã kết ấn. Ở chung quanh vội vàng bày ra mấy cái trận pháp. Gì? Ngươi bố che giấu trận làm gì? Các nàng không phải chạy ra tới sao? Che giấu chúng ta hơi thở. Hậu Trì kết xong trận. Mới đáp lại nói. Chúng ta ở đại điện phía dưới. Gì? Thời Hạ ngẩn ngơ. Đại điện hạ phương. Chúng ta còn ở Thái Minh phái. Ân, ngoạ tào. Nguyên lai vừa mới không phải ảo giác, nàng thật sự nghe được linh tu giống giận. Hết chương.